Mạc Nhiên Xuyên Sách, chương 46, đều đút hết cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nói là chỉ cần rửa một chút nha. Ha ha, phát hiện hắn chơi trò cắt nghĩa câu. Mạc Nhiên tức muốn hộc máu dãy giụa nhưng lại bị hắn cố định thân mình dễ như trở bàn tay. Không cần, tránh ra, hu hu, thấy mình làm cách nào cũng không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Cái miệng nhỏ cô chu lên ủy khuất và khóc nức nở. Diệp Hàn Ngự than nhẹ rồi liếm nước mắt mút nóng bỏng của cô. Bàn tay to xoa nhẹ bộ ngực tiết trắng. Côn TH, T thoát khỏi quần lót trói buộc liền đối diện với hai mảnh cánh hoa kiều nộn ướt mềm. Mèo con ngoan, thêm một chút là xong. Đừng khóc, em khóc tôi đau lòng. Nói xong, không chờ cô trả lời. Môi mỏng phủ lên cái miệng nhỏ muốn kháng nghị của cô. Lưỡi dài quét quanh khoang miệng cô. Hơi thở đàn ông mãnh liệt làm Mạc Nhiên vô lực ngã vào trên người hắn. Diệp Hàn Ngự nhân cơ hội đâm côn TH. T vào chỗ sâu nhất trong hoa huy. T, tiểu huyệt chặt chẽ làm hắn hít sâu một hơi. Phát hiện thân thể Mạc Nhiên có chút cứng đờ. Hắn dùng tay vuốt ve da thịt trơn trượt vì muốn đốt cháy ngọn lửa dục vọng trong cơ thể cô. Hoa đế lặng lẽ hơi lộ ra cũng khó thoát khỏi hắn trêu đùa. Ngô, ngô, ân a, thật đầy. Cảm giác hoa kính no căng làm Mạc Nhiên há miệng thở dốc. Côn TH, T đưa đẩy duy trì cô luôn ở trạng thái sung sướng. Nước mắt vui thích nhỏ giọt trên cánh tay hắn. Cánh hoa thủy nộn sưng đỏ bị côn TH, T thô to màu hồng căng đến cực hạn. Hắn nâng thân mình Mạc Nhiên lên. Trên côn TH, T dính đầy mật dịch của cô. Liền ngay cả hai túi tinh hoàn dưới côn TH, T cũng dính đầy. Làm tình ở tư thế dáng ngồi làm chỗ giao hợp của hắn và cô phát ra tiếng vang. Òm ọp, có cảm giác được tôi đang ở trong cơ thể em không? Có phải rất thích tôi làm em như thế này hay không? Ân, giọng mũi gợi cảm của hắn làm Mạc Nhiên hơi hơi run rẩy. Đầu nhỏ cô không ngừng lắc lắc muốn hắn dừng động tác dưới hạ thân nhưng thân thể lại không chịu khống chế mà đi theo tiết tấu ra vào của hắn. Mèo con là một kẻ lừa đảo. Cái miệng nhỏ phía dưới của em không muốn để tôi rời khỏi nha. Hắn nhẹ hôn cái miệng nhỏ không thành thật của cô rồi vặn bung ra hai bắp đùi bởi vì khoái cảm mà co lại của cô. Kiện eo bắt đầu ra tốc dùng sức thẳng tiến đâm vào chỗ sâu trong. Thấy cái miệng nhỏ trong hoa kính hé mở. Mắt đen của hắn xẹt qua một tia tình dục và nguy hiểm rồi đưa phần côn TH. T còn thừa ở bên ngoài dùng sức xâm nhập vào hoa huy. T sớm đã căng cực hạn. Quá nhiều a, đi ra ngoài. Ân, sẽ hư a, ha a, chậm một chút. Hu hu, côn TH. T hoàn toàn tiến vào hoa kính nhỏ hẹp của Mạc Nhiên. Quy đầu ác liệt đâm trọt cung vách tường yếu ớt. Bên trong hoa huy, T giống như có vô số cái miệng nhỏ đang không ngừng liếm mút côn TH. T của hắn, Diệp Hàn Ngự giống như một hổ dữ trông thấy con mồi. Hắn nhanh chóng rút côn TH. T ra rồi lại dùng lực vọt vào hoa huy. T, tốc độ mau gọn làm Mạc Nhiên không chịu nổi mà phun ra tiếng rên rỉ yêu kiều cầu xin tha thứ. Mèo con ngoan, sắp xong rồi, thả lòng tiểu huyệt. Đừng kẹp chặt như vậy. Hừ, Diệp Hàn Ngự nói lời thô tục làm tiểu huyệt của Mạc Nhiên không chịu khống chế mà dùng sức kẹp mút. Bên trong tiểu huyệt đè ép làm hắn càng tiến lên. Đôi tay cố định vòng eo cô rồi hung hăng đâm côn TH. T thô dài vào. Thích không? Ân, chờ tôi. Chúng ta cùng nhau. Phát hiện tiểu huyệt của bé con trong lòng ngực bắt đầu co rút lại. Côn TH. T càng thêm dùng sức cắm vào tử cung, ngón trỏ và ngón cái không lưu tình chút nào lôi kéo hoa đế mẫn cảm. Từng dòng mật dịch trào ra. À à à, thật ngoan. Đều đút hết cho em. Ngay khi cô cao trào phun ra một dịch, Diệp Hàn Ngự ác liệt phun hết tinh dịch tích trữ mấy ngày qua vào trong hoa huy. T mẫn cảm, cách chương.